Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, xé thế giới. Dấu bé, dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. Có chút không còn kịp rồi. Lâm Phi có ngẩng đầu nhìn lại. Không trung thật giống như một mặt gặp phải đòn nghiêm trọng gương. Mặt kiếng xuất hiện dày đặc vết nứt, còn có vài chỗ mảnh vụn rớt xuống, xuất hiện từng cái đen nhánh không tử. Ngoặc kép, lại chờ thêm một chút. Chỗ này không gian thật là muốn bị lược đoạt đi qua. Mà mình cũng sẽ trở thành kia con đại yêu ma chiến lợi phẩm. Làm sao bây giờ? Ở loại nguy cơ này trước mắt, Lâm Phi phát hiện mình thủ đoạn tuy nhiều, nhưng đối mặt loại này không nói phải trái lực lượng nghiền ép lúc. Phần lớn cũng không dùng được. Đương nhiên, nếu như là có thể đem hắn hóa tự tại trận đồ hợp lại toàn bộ. Tại chính mình dưới thao túng, Nazi không gian cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Vấn đề là bây giờ không có A. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể dựa vào, tựa hồ cũng chỉ có Triệu Minh Hải rồi. Lâm Phi đang suy nghĩ những thứ này. Chợt trong lòng chợt lạnh, phía sau lông tơ căn căn dơ lên. Loại cảm giác đó, giống như là một loại to lớn nguy cơ vô căn cứ tới. Suy, Lâm Phi căn bản chưa kịp nghĩ quá nhiều. Cả người bộc phát ra một cổ cực nhanh. Thậm chí trên không trung phát ra không bạo tiếng. Trong nháy mắt lướt ngang mấy trăm thước. Đứng vững sau khi, lại nhìn về phía mà vốn là địa phương. Chỉ thấy mấy chục khe hở không gian lặng yên không một tiếng động lúc này đồng thời bồng bềnh đi qua. Mà vốn là coi như ổn định hư không, yên lặng vỡ vụn chôn vùi, biến thành một mảnh thâm thúy màu đen hư không. Ta, dựa vào, Lâm Phi thấy vậy, nhất thời một trận kinh hãi. Nếu như tự mình chậm một bước, bây giờ toàn bộ người đã bị biến thành mấy khối lớn rồi. Hơn nữa theo đại yêu ma thủ đoạn dần dần hoàn thành. Như vậy hư không kẽ hở nhất định càng ngày càng nhiều. Lần kế không biết có hay không vận khí tốt như vậy. Bất kể, Lâm Phi không do dự nữa. Trong tay nhất thời xuất hiện cái viên này điểm sáng. Bóp chặt lấy, theo kia một quả điểm sáng bể ra. Nhất thời hóa thành vô số điểm sáng. Bay lượn trên không trung tổ hợp. Tạo thành một cái vô số phù triện tạo thành kỳ dị pháp trận. Thanh minh thông thiên trận. Thấy cái này đang ở tạo thành pháp trận. Lâm Phi mặt hiện lên ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là cái này. Cái này ở đời trước lúc, là chư thiên vạn giới chung xếp hạng thứ ba trận pháp truyền tống. Được xưng thượng thông thanh thiên, hạ tham u minh, chính là tán tu thanh minh đạo nhân đắc ý làm. Lúc đó thanh minh đạo nhân tuy chỉ là pháp tướng tu vi. Vậy do nhờ vào đó trận, nhưng là nổi danh chư thiên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ban đầu thanh minh đạo nhân chỗ cổ khư giới gặp phải uyên hoàng đại quân đoàn đoàn bao vây. Có chạy đằng trời, thanh minh đạo nhân lấy tâm đầu huyết vẽ ra trận này. Xuyên thấu qua uyên hoàng đại quân bày nặng nề không gian cấm chế. Đem cổ khư giới một vị trọng thương chân thân cùng ba vị thiên tài pháp tướng. Truyền đến La Phù giới, thanh minh đạo nhân tuy là hao phí 800 năm tuổi thọ. Nhưng là nhất cử giữ cổ khư giới cuối cùng hỏa trùng. Cuối cùng vị kia trọng thương chân thân khỏi bệnh sau khi. Liền chính miệng hứa hẹn. Hắn không chết. Liền bảo kê thanh minh đạo nhân ở trong đại kiếp không bị thương chút nào. Khoa trương hơn là. Kia ba vị thiên tài pháp tướng biết sỉ sau dũng. Cuối cùng lục tục bùng nổ tiềm lực. Ở liên tục đại chiến chính giữa liên tiếp thành tựu chân thân. Giống vậy hứa hẹn. Muốn hậu báo thanh minh đạo nhân, cứu bốn người tất cả đều là chân thân, hơn nữa đều nguyện ý cho thanh minh đạo nhân làm núi dựa. Bực này vận khí, lúc ấy không biết làm vỡ nát bao nhiêu người cầm. Ngược lại Lâm Phi lúc ấy biết chuyện này lúc, là đối vận may như thế này sợ hãi than một lúc lâu. Sau đó Lâm Phi cũng là nghĩ đủ phương cách nghe ngóng loại trận pháp này. Tuy là không có học hết. Nhưng bây giờ thấy, nhưng là liếc mắt liền nhận ra được, nhưng là Triệu Minh Hải lại là làm sao biết, hắn lúc ấy không phải là hẳn bị phong ấn ở thần thạch sao? kia có cơ hội biết loại trận pháp này. Còn có thể bố trí đến một điểm sáng bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi nhìn cái đó dần dần thành hình trận đồ. Ánh mắt có chút cổ quái. Triệu Minh Hải cũng không phải thành thật như vậy. Hắn nói kia đoạn trải qua cũng không biết có vài phần là thực sự. Không thể không nói. Lúc ấy Thanh Minh đạo nhân có thể được 4 cái vai u thịt bắp vô cùng bắp đùi. Không riêng gì vận khí. Này Thanh Minh thông thiên trận đối với không gian truyền tống thuật thượng. Đã diễn dịch đến cực hạn mức độ. Theo Thanh Minh thông thiên trận dần dần hoàn thiện. Bị phong cấm nghiêm nghiêm thật thật không gian. Lại xuất hiện giãn ra. Lúc này, Lâm Phi trong lòng cũng là hoàn toàn định xuống dưới. Yêu ma chân thân tuy mạnh. Nhưng nếu là với Uyên Hoàng đại quân so với. Cũng có chút tương hình kiến chuất. Xem ra là ổn. Ừ. Cái ý niệm này mới vừa dâng lên đến. Lâm Phi nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy kia đã hoàn thành 8 phần 10 Thanh Minh thông thiên trận. Bỗng nhiên miễn cưỡng ngừng độ tiến triển. Dừng lại một chút sau khi. Giống như thời gian quay ngược lại. Toàn bộ trận pháp lần nữa phân giải thành vô số phù triện. Đi theo phù triện lại lần nữa biến thành vô số điểm sáng. Cuối cùng điểm sáng hợp lại làm một. Bay tới trợn mắt hốc mồm Lâm Phi trong tay. Ta rời à, điểm sáng vẫn còn đang kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tốt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Nhưng Lâm Phi thiếu chút nữa nghĩ bóp vỡ hắn. Ta là cho ngươi đi triệu hoán người giúp. Còn mẹ nó ngươi vòng vo một vòng thì trở lại là ý gì? Thua thiệt chính mình còn nghĩ điểm sáng này trở thành bảo. 3 lần 4 lượt không bỏ được vận dụng. Kết quả hiện đang dùng mới biết. Hàng này lại cái gì cũng không làm được. Còn có Triệu Minh Hải. Ngươi phải giúp một tay liền cẩn thận hỗ trợ. Cho ta một cái như vậy đồ vật. Là muốn thời khắc mấu chốt đùa chơi chết ta sao? Vấn đề là. Chính mình nhưng là thật đem vật này trở thành lá bài tẩy cuối cùng. Bây giờ nguy cơ lúc vén lên. Kết quả 1-3. Má nó. Lâm Phi đang muốn Triệu Minh Hải là không phải cố ý. Lại chợt phát hiện, phụ cận giữa hư không, cuối cùng truyền tới trận không gian ba động, giống như là có người ở hướng nơi này truyền tống. Long quỷ vực chủ, Lâm Phi nhất thời kinh ngạc, ở trước mắt hắn, cuối cùng phát hiện một cái cao hơn người hỗn độn nước xoáy. Có người từ trong đó đi ra, Lâm Phi liếc mắt liền nhận ra được, hắn mình chính là thông qua long quỷ vực chủ cái đó cái ao truyền đưa tới. Nhưng là bây giờ hư không phong cấm. Hắn là thế nào tới? Đúng rồi. Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ tới. Mới vừa rồi ở Thanh Minh thông thiên trận hình thành lúc. Lòng đất đại yêu ma phong cấm giãn ra. Chẳng lẽ là thừa dịp khi đó. Ánh mắt của Lâm Phi có chút cổ quái nhìn về phía trong tay điểm sáng. Nếu quả thật là như vậy. Vậy nó là nhận ra được có người đến. Cho nên chính mình trở về. Có muốn hay không linh như vậy tính. Nhưng mà điểm sáng tựa hồ phát giác Lâm Phi suy nghĩ trong lòng. Lung lay xa xa bay về phía Lâm Phi cái trán. Lần nữa trốn vào tiến vào. Lần nữa trở lại thần hồn chung vị trí cũ phiêu phiêu đãng đãng. Cơ hồ ở điểm sáng biến mất đồng thời. Long quỷ vực chủ bóng người rốt cục thì từ hỗn độn nước xoáy chung xuất hiện. Chỉ là nhìn hắn hạ xuống cũng không dễ dàng. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Thậm chí trên mặt còn có một đạo nhàn nhạt vết máu. Trên đạo bào có nhiều chỗ xé. Hơn nữa mấy chỗ vẫn còn ở mấu chốt địa phương. Mặc dù chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng cuối cùng có thể đem luôn luôn ung dung long quỷ vực chủ bước tới mức này. Hiển nhiên cục diện rất là hiểm ác. Đây là tình huống gì? Ngươi giải thích cho ta xuống. Long quỷ vực chủ là quặm mặt lại đi ra. Hắn cảm giác mơ hồ đưa tin sau khi. Liền mở ra lối đi truyền đưa tới. Sau đó. Ngay tại truyền tống quá trình chung gặp được không gian phong bạo. Nếu không phải mình thủ đoạn đặc thù cộng thêm vận khí tốt. Hiện tại cũng còn không ra được. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.